Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông thầm nghĩ sư muội quả nhiên không nhìn lầm người, đồng thời tận lực ung dung thản nhiên mà nói, tiên một kỳ duyên, cái này cho dù là đổi cho nhau cũng phải trước hỏi qua bà mới được, hai vị tiền bối có thể chờ một chút. Huyết mị tự nhiên không thể để cho quỷ bà biết rõ việc này, cứ việc nàng cùng địa huyết cũng rõ ràng riêng phần mình hướng đối phương chôn không ít cái đinh, bình thường đều chẳng muốn quản nhiều, nhưng ở trong đó nếu ai dám ngoi đầu lên, bọn hắn cũng sẽ không để ý thuận tay nhổ. Cho nên Nghiên Lệ vừa mới nói xong, Huyết Mị lúc này liền trở về nàng một cái đằng đằng sát khí nhãn thần, hừ. Đã các ngươi như vậy không phối hợp, vậy cũng chỉ có thể mời các ngươi chết đi. Huyết Mị, động thủ, so sánh nói chuyện, Huyết Đạm hơn yêu động thủ, một lời không hợp, liền định trực tiếp diệt nguyên giao miệng của các nàng, không được. Phu quân, sư tỷ các ngươi đi mau, nguyên giao nghe vậy lập tức khẩn trương, một bên truyền âm, một bên đem Lạc Hồng Nguyên anh mảnh hướng sau lưng ném đi. Lập tức nàng tế ra linh bảo, lộ ra một bộ muốn lưu lại liều mạng bộ dáng. Khụ khụ, hai người các ngươi là địa huyết thủ hạ a? Lạc Hồng đương nhiên là không sợ hai cái này luyện hư sơ kỳ quỷ tu, nhưng Nghiên Lệ giờ phút này cách đối phương quá gần, hắn còn không tốt trực tiếp nổi lên, liền mảnh tuôn ra Huyết Đạm hai người thân phận. Quả nhiên lời vừa nói ra, nguyên bản đã chuẩn bị đối Nghiên Lệ động thủ Huyết Mị đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Hồng, gằn giọng cười nói, khanh khách, vị này lang quân hẳn là ngươi liền còn lại một cái nguyên thần, còn muốn hù dọa thiếp thân cùng Đạm huynh hay sao? Thiếp thân biết rõ có thể để cho địa huyết đại nhân đại động can qua tuyệt không phải hời hợt hạng người, có thể ngươi bây giờ bộ dạng này lại có thể có mấy phần uy hiếp đâu. Lang quân còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thiếp thân vui vẻ phía dưới nói không chừng còn có thể để ngươi trước khi chết khoái hoạt một phen. Huyết Mị có thể nói ra lời nói này, hiển nhiên hoặc là địa huyết đối với hắn trạng thái sinh ra ngộ phán, hoặc là chính là địa huyết hắn căn bản liền không cùng hai cái quỷ tu nói thực lực, ngẫm lại cũng hết sức dễ dàng lý giải. Nếu như địa huyết nói thẳng nhường bọn hắn điều tra chính là một cái đem xuân quy thú diệt đi ngoan nhân, kia hơn phân nửa những này gia hỏa là muốn bằng mặt không bằng lòng. Ha ha, cái này rất không cần phải, như ngươi loại này dông chi tục phấn, Lạc Mỗ liền nhìn một cái cũng ngại nhiều. Lạc Hồng trực tiếp theo thói quen cầu sinh sống kéo căng, bất quá hắn hiển nhiên là uổng phí tâm tư. Nguyên Giao ngay lập tức căn bản không rảnh nghĩ lung tung, còn tại truyền âm nhường hắn đi mau. Giao Nhi, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, quên lúc trước vi phu một chưởng liền đem kia luyện hư yêu vật tinh hồn kích choáng rồi. Lạc Hồng giờ phút này một bên truyền âm trấn an Nguyên Giao, vừa quan sát Nghiên Lệ cùng hai quỷ ở giữa cự ly, liền cái này một hai câu công phu, nàng đã là không sai biệt lắm thoát ra một cái an toàn khoảng cách. Ngươi muốn chết? Huyết Mị nghe vậy lập tức lên cơn giận dữ. Lúc này thân hình hướng về phía trước lóe lên, tích lựu lựu nhất chuyển ở giữa liền ngưng tụ ra một cái to lớn hồng phấn khô lâu, theo nàng làm chỉ một điểm, cái này đầu lâu liền cạc cạc cười gằn hướng Lạc Hồng bay tới. Hừ, tại Lạc Mỗ trước mặt, các ngươi bất quá sâu kiến. Tại Nguyên Giao nhìn chăm chú, Lạc Hồng đứa bé đồng dạng Nguyên Anh chỉ là một tay bóp một cái pháp quyết, hùng hồn màu trắng sát khí liền từ quanh người hắn nổ tung, chỉ nghe một tiếng long ngâm, một cái hơn trăm trượng dáng dấp bạch long liền ngưng tụ mà ra. Tại đỉnh đầu hắn một cái xoay quanh về sau, liền lấy sắp xếp núi chi thế trực tiếp phóng tới Huyết Mị, kia hồng phấn khô lâu đầu chỉ là tới va chạm, liền quanh, dâng lên bạch diễm, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy đến không còn một mảnh, căn bản không thể ngăn cản mảy may. Huyết Mị chỉ tới kịp hét lên một tiếng, liền bị bạch long sát linh một ngụm chỗ nuốt, mà sau đó bạch long sát linh trong bụng chỉ là vang lên vài tiếng lôi minh đồng dạng nổ vang, liền không có động tĩnh. Thấy tình cảnh này, cách đó không xa Huyết Đạm lúc này vong hồn đại mạo, trên mặt cũng không còn lúc trước hung ác, linh quang lóe lên liền hướng Nghiên Lệ đánh tới. Hắn không phải là không muốn trực tiếp chạy trốn, nhưng không có Nghiên Lệ trên người lệnh bài, hắn căn bản không cách nào ly khai khe nứt lớn. Nhưng mà cử động của hắn cũng tại Lạc Hồng trong tính toán, cuối cùng bạch long sát linh nhìn như hiểm lại càng hiểm cản lại Huyết Đạm, nhưng kỳ thật đây là một cái tất nhiên kết quả. So sánh Huyết Mị, Huyết Đạm tu vi rõ ràng mạnh hơn một đoạn, trong tay cái kia thanh đen xúc cũng giống như có chút địa vị, nhưng từ dương sát ngưng tụ bạch long sát linh chuyên khắc âm quỷ, theo nó một bàn xoắn một phát phá Huyết Đạm hộ thân thần thông, hắn quỷ thể lúc này giống như tuyết trắng mùa xuân bắt đầu tan rã. Bất quá mấy tức, trên đời liền lại không người này. Mắt thấy đây hết thảy, Nguyên Giao lập tức lâm vào ngốc trệ, dù sao Lạc Hồng giết chết cũng không phải gì đó heo chó, mà là luyện hư sơ kỳ cường đại quỷ vật, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn giống như heo chó bị tiêu diệt, là Lạc đạo hữu đi, ngươi đây là. Nghiên Lệ lúc này phi độn đến Nguyên Giao bên cạnh, vừa định muốn nhận nhau, lại tại nhìn thấy Bạch Long sát linh trở lại Lạc Hồng phía sau người, e ngại đến không dám nói tiếp nữa. Giao Nhi, Nghiên đạo hữu, tạm chờ Lạc mổ một lát. Lạc Hồng cũng không ưa thích giữ lại hiểu lầm, nói đi liền mở ra U Minh Động Thiên Thông Đạo chui vào, giây lát sau liền đã chân thân trở về, phất tay đem Bạch Long sát linh vừa thu lại. Lạc Hồng lập tức mỉm cười hướng Nguyên Giao nói, Giao Nhi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ngươi xem vi phu không có việc gì, vừa rồi dùng Nguyên Anh chi thân đi lại, chỉ là nhất thời kế sách. Lạc đạo hữu, ngươi bây giờ đã là luyện hư tu sĩ, không bằng. Nguyên Giao đáp lời, nhìn thấy quen thuộc Lạc Hồng Nghiên Lệ trước một bước hưng phấn hỏi, dù sao, luyện hư tu sĩ theo một ý nghĩa nào đó đã tu được trường sinh, Nghiên Lệ mới vừa phi thăng không lâu, đối với cái này tất nhiên là phá lệ quan tâm. Lạc mổ hiện nay còn chỉ là hóa thần hậu kỳ tu vi, bất quá thần thông muốn so cùng giai tu sĩ mạnh hơn một điểm. Lạc Hồng dùng hai ngón bóp ra một đoạn cự ly, cười đáp lại nói, ây, Nghiên Lệ lát nữa quan sát huyết mị cùng huyết đạm biến mất địa phương, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may Lạc Hồng tại nhân giới lúc liền thần thông viễn siêu cùng giai, vừa rồi phát sinh sự tình mặc dù khoa trương nhiều, nhưng Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ chậm chậm cũng liền tiếp nhận. Chương 1008, thoát thân cùng tặng đan, thật sự là dọa ta một hồi, phu quân không có việc gì liền tốt. Gặp Lạc Hồng hoàn hảo không chút tổn hại, Nguyên Giao lập tức trong lòng đại định, có thể lập tức sắc mặt tối sầm lại mà nói, phu quân lần này hao tâm tổn trí tới đây, thế nhưng là chuẩn bị mang ta cùng sư tỷ ly khai địa uyên. Cùng Lạc Hồng trùng phùng tất nhiên đáng giá cao hứng, nhưng Nguyên Giao vừa nghĩ tới trong cơ thể mình bị quỷ bà sở hạ cấm chế, liền không khỏi khởi xướng sầu tới. Có phải thế không? Giao Nhi chắc hẳn phi thăng tới địa uyên cũng một đoạn thời gian, hẳn là biết rõ địa uyên phía trên chính là phi linh tộc địa bàn. Vi phu lần này chính là thay thế một tên phi linh thánh tử, mới lấy tiếng vào địa uyên. Bởi vì một chút duyên cớ, vi phu không thể mang theo các ngươi đường cũ trở về. Nhưng cũng may địa uyên bảy tầng bên trong tồn tại một cái khác đầu đường ra, ta lần này đi chính là vì dò đường, phía trước đường không rõ trước, vi phu vốn là không muốn lập tức đến tìm Giao Nhi ngươi, có thể thế nhưng tại tầng thứ hai ra nhiều ngoài ý muốn, trêu đến kia yêu vương địa huyết một mực tại truy sát vi phu, mới có thể như vậy cùng ngươi trùng phùng, cho nên, ngay lập tức vi phu còn không thể dẫn ngươi đi, trước hết đi bảy tầng một chuyến, trị rõ ràng đầu kia đường ra tình huống về sau, lại làm so đo. Lạc Hồng lắc đầu, cho Nguyên Giao giải thích nói, cho dù không có địa huyết truy sát, Lạc Hồng nguyên kế hoạch cũng là đi trước kia Minh Hà nhìn xem, nếu như bị hắn tìm được Minh Hà cấm chế lỗ thủng, hắn tất nhiên là trực tiếp trở về mang theo Nguyên Giao tiến vào Minh Hà chi địa, tìm nơi nương tựa Thanh Nguyên Tử, thuận lợi, hắn sẽ tại kia tiến giai luyện hư, sau đó đi Thanh Nguyên Tử phương pháp, tiến về Phù Du tộc, dù sao Phù Du tộc chính là Phong Nguyên đại lục đỉnh cấp chủng tộc một trong, chẳng những có Nghiễm Nguyên trai trụ sở, có thể nghe ngóng vấn thiên chân nhân tình huống, mà lại cũng rất có thể có được đại lục truyền tống trận, nhưng hắn có thể đi hướng Lôi Minh đại lục, mà nếu là Lạc Hồng phát hiện tự mình cầm Minh Hà cấm chế không có biện pháp, vậy hắn đương nhiên cũng không có khả năng trên mặt đất quyên làm các loại 300 năm, mà là sẽ dùng thiên ma dò đường phương thức, lân cận tìm đầu vết nứt không gian, trước ly khai địa uyên, sau đó tại tòa kia hắc vụ hải đảo một bên tu luyện, một bên các loại hàng lão ma, có 300 năm bế quan thời gian, Lạc Hồng tất nhiên có thể tiến giai luyện hư sơ kỳ. Nói tóm lại, tại Lạc Hồng kế hoạch ban đầu bên trong, hoặc là chính là sẽ không cùng địa uyên yêu vương chính diện đối đầu, hoặc là chính là tiến giai luyện hư về sau mới có thể cùng bọn hắn chạm mặt. Sở dĩ hiện tại làm cho như vậy phí sức, đều là bởi vì ngư điếm chủ chết còn hố hắn một cái. Nguyên lai huyết mị cùng huyết đạm là địa huyết yêu vương người, trách không được trước đó làm việc cổ quái như vậy. Bất quá, địa huyết yêu vương phái bọn hắn tới đối phó Lạc đạo hữu, hiển nhiên là tính lầm. Nghiên Lệ trên đường đi thụ kia hai quỷ không ít khí, ngay lập tức nghĩ đến kết quả của bọn hắn, không khỏi rất là thoải mái nói, không thể cao hứng quá sớm, kia hai cái gia hỏa vốn cũng không chân vi lự, lúc này muốn mạng chính là địa huyết bản thân ngay tại truy sát ta, trùng phùng cho dù đáng mừng, nhưng ở bị địa huyết truy sát tình huống dưới, Lạc Hồng bây giờ không có bao nhiêu tâm tư ôn chuyện, ngay lập tức liền sắc mặt nghiêm một chút nói, nghĩ đến phu quân sớm đã có kế thoát thân, có cái gì là ta có thể làm? Nguyên Giao sâu biết sự tình tính nghiêm trọng, lúc này nghiêm mặt hỏi, Giao Nhi quả nhiên biết ta, kỳ thật nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua, hiện tại chỉ cần ngươi đem vi phu cùng tam mục lão yêu giấu đi, các loại kia địa huyết tới, lại dùng kia hai cái hóa thân ứng phó một phen, cũng liền không thành vấn đề. Có Nguyên Giao tương trợ, Lạc Hồng nguyên bản kế thoát thân tự có thể tiến thêm một bước, thành công khả năng trong nháy mắt tăng vọt. Lạc đạo hữu, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn mượn bà chi uy nhường địa huyết yêu vương sợ ném chuột vỡ bình, không dám quá mức khó xử nhóm chúng ta, dạng này liền có thể từ đó thoát thân. Có thể ta cùng sư muội bất quá là bà thu thị nữ, thấp cổ bé họng, hơn phân nửa là sẽ không để cho kia địa huyết yêu vương có bao nhiêu cố kỵ. Vừa nghĩ tới huyết mị hai quỷ thái độ, Nghiên Lệ liền đối Lạc Hồng kế hoạch không có lòng tin gì. Phu quân, sư tỷ nói đến không tệ, cái này sợ là không thành. Nguyên Giao cũng là nhướng mày, lắc đầu nói, ha ha, Giao Nhi kỳ thật vi phu tại phi linh tộc thăm dò được tứ đại yêu vương tin tức về sau, liền đã đoán được ngươi sẽ bị quỷ bà thu làm môn hạ. Lạc Hồng nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng nói, đây là vì sao? Nguyên Giao lúc này nghi âm thanh hỏi, vi phu tại phi thăng linh giới về sau, đọc vô số điển tịch, trong đó có một quyển liền giới thiệu một loại tên là thiên âm chi thể, pháp thể. Loại này pháp thể cực kỳ bí mật, trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù kích thích, hoặc là đôi. Khụ khụ, sẽ xuất hiện một điểm dấu hiệu bên ngoài, bình thường cơ hồ cùng đồng dạng tu sĩ không khác, mà vi phu 10 điểm xác định. Giao Nhi ngươi chính là thân có loại này pháp thể, kia quỷ bà sở dĩ thấy một lần các ngươi, liền đem các ngươi thu làm môn hạ, ngoại trừ nhìn trúng hai người các ngươi tại La Hầu trong bụng tu luyện ra tinh thuần âm khí bên ngoài, Giao Nhi thiên âm chi thể chỗ rèn ra đặc thù âm khí, mới là nàng chân chính thèm nhỏ dãi, kia huyết mị hai quỷ không biết những này, tất nhiên là nghĩ đến đám các ngươi cùng trước đây những thị nữ kia, nhưng địa huyết tuyệt sẽ không rõ ràng, mà lại, hiện nay tứ đại yêu vương ngay tại hợp mưu một kiện đại sự, giữa lẫn nhau có liên thủ ước hẹn, địa huyết tất nhiên sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt làm tức giận quỷ bà. Cho nên, Giao Nhi ngươi cứ việc đem giá đỡ bưng lên đến, vi phu cam đoan kia địa huyết sẽ không đã thương ngươi mảy may. Lạc Hồng rất là tự tin giải thích một phen, có thể lập tức chỉ thấy Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao sắc mặt đều khó nhìn lên, sửng sốt một cái sau giật mình nói, các ngươi đừng sợ, quỷ bà là sẽ không như thế nhanh xuống tay với các ngươi. Lấy nàng tu vi, muốn thông qua thôn phệ các ngươi tu vi tiến nhanh, tối thiểu đến làm cho các ngươi tu luyện tới luyện hư cảnh giới, lại càng không cần phải nói, nhiều nhất 300 năm, vi phu liền có lòng tin để các ngươi thoát khỏi nàng. Phu quân nói đúng, lúc này còn không cần lo lắng cái này. Nguyên Giao gật đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ai, có thể coi là tính mệnh tạm thời không lo, nhưng thỉnh thoảng liền ăn nhất luyện phách roi, cũng quá thống khổ. Nghiên Lệ mặt tròn một khổ nói, nàng còn tưởng rằng Lạc Hồng vừa đến, liền có thể cứu nàng nhóm thoát ly khổ hải đây, ăn roi. Đây là có chuyện gì? Kia quỷ bà tra tấn các ngươi rồi, Lạc Hồng nghe vậy lập tức ánh mắt mãnh liệt, tức giận nói, đáng chết, ta vào xem lấy cân nhắc Giao Nhi tính mạng, không để ý đến nàng tại quỷ bà dưới tay thời gian trôi qua như thế nào, không có, cũng liền vừa tới địa uyên lúc, không quen bà tính nết bị quất vài roi, hiện tại cơ bản sẽ không bị đánh. Nguyên Giao xem xét Lạc Hồng thần sắc liền biết phải gặp, liền tranh thủ tình huống hướng tốt thảo luận nói, nhưng mà, Lạc Hồng như thế nào lại nhìn không ra nàng lời nói không thật, lúc này ánh mắt dời một cái, nhìn về phía Nghiên Lệ nói, Nghiên đạo hữu ngươi nói, đến cùng là thế nào cái tình huống, a cái này, Nghiên Lệ lập tức hối hận, nhìn một chút hướng nàng nháy mắt Nguyên Giao về sau, chần chờ nói, sư muội nói không tệ, hiện tại cũng liền kết thúc không thành nhiệm vụ sẽ thụ phạt, nhiệm vụ gì? Lạc Hồng đuổi theo hỏi, ách, trong vòng trăm năm, cũng đều là ở đây bắt cao giai âm hồn, hàng năm ít nhất phải nộp lên 3 cái mới được, Nghiên Lệ lại nhìn mắt Nguyên Giao nói, thì ra là thế, ân. Nếu là cái này, vi phu có lẽ có biện pháp, để các ngươi miễn ở bị phạt, mà lại làm như vậy còn có lợi cho đến tiếp sau giúp đỡ bọn ngươi thoát ly quỷ bà khống chế, bất quá bây giờ thời gian khẩn cấp, các loại đem địa huyết ứng phó về sau, nhóm chúng ta lại nói rõ, biết được những này. Lạc Hồng chỉ là trầm ngâm một lát, trong lòng liền có chủ ý, nhưng ngay sau đó không có thời gian lãng phí. Sau đó, hắn liền đối Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ bàn giao một phen, sau đó liền cầm ra tam mục lão yêu tinh hồn, trốn vào Nguyên Giao bên hông âm hồn túi. Sau nửa canh giờ, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra độn quang đột nhiên theo một mảnh hoang nguyên trên không hiện lên, không bao lâu ngay tại một tòa màu xám lồng khí trước dừng lại, lộ ra cả người rạng máu bào thân ảnh, những cái kia quỷ tu chịu phản vệ không nhẹ. Tới này âm minh cốc khôi phục thương thế là có khả năng nhất, liền đi trước nơi này tìm xem, ý niệm lóe lên, cái này huyết bào nhân liền xem kia màu xám lồng khí như không trốn vào trong đó, lập tức không nói hai lời liền phất tay vẫy ra đông đảo khôi lỗi giữ chức tai mắt, Những này thời gian tiếp xúc xuống tới, huyết bào nhân tuy nói chưa bắt được một người sống, nhưng cũng đã đối quỷ đạo hóa thân khí tức rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn ngay tại khe nứt lớn bên trong một chỗ phát hiện hư hư thực thực khí tức, nhưng sau đó hắn lại lục soát mấy canh giờ, đem toàn bộ âm minh biểu môi lật ra một lần, lại đều không có phát hiện quỷ đạo hóa thân tung tích. Đối với cái này kết quả, huyết bào nhân không khỏi nhướng mày, nhưng cũng chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, liền vừa sải bước ra, đi tới cấm chế bên ngoài tòa cung điện kia. Mới mấy năm không thấy, hai người các ngươi tiểu bối liền không nhận ra bản tọa, còn không ra gặp ta. Huyết bào nhân chắp tay treo ở giữa không trung, giá đỡ 10 phần tràn ra khí tức nói. Sau một khắc, hai vệt độn quang liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại hắn trước mặt hiển lộ ra thân hình về sau, hai nữ lúc này hành lễ nói, gặp qua địa huyết đại nhân. Từng, bản tọa lần này vốn là tới gặp quỷ bà, nhưng nửa đường phát hiện một cái thú vị âm hồn, bởi vì cùng thuộc hạ đưa tin không để ý cho hắn chạy trốn, nhưng hắn chạy tới âm minh cốc phụ cận, hai người các ngươi nhưng có nhìn thấy. Huyết bào nhân tùy tiện tìm cái cớ, liền chất hỏi, cái này. Vãn bối hai người phụng bà chi mệnh ở đây bắt cao giai âm hồn, lúc trước là bắt được 2 cái, nhưng, nguyên giao lần nữa không người, rất là chần chờ nói, ồ, bắt được. Các ngươi đem kia 2 cái âm hồn lấy ra, cho bản tọa nhìn một cái, yên tâm, bản tọa sẽ không bạch để các ngươi 2 cái tiểu bối khó làm, cái này 2 cổ khôi lỗi tặng cho các ngươi kề bên người. Huyết bào nhân nói tiện tay ném ra 2 cái có hóa thần trung kỳ khí tức kim loại khôi lỗi, đa tạ đại nhân trọng thưởng, sư tỷ. Nguyên giao thấy thế lập tức vui mừng, sau khi tạ ơn vội vàng nhìn về phía một bên Nghiên Lệ, hai người liếc nhau về sau, đồng thời theo riêng phần mình âm hồn trong túi lấy ra một đoàn hắc hồn. Cái này 2 đoàn hắc hồn mới vừa xuất hiện, địa huyết trong mắt liền hiện lên một tia kinh hỉ, lúc này không nói 2 lời liền đưa tay hút tới một đoàn, thi triển lên sư hồn đại pháp, nhưng mà ngoại trừ đạt được một đống chẳng biết tại sao đồ vật bên ngoài, không có thu hoạch được một tia tình báo hữu dụng. Hiển nhiên, 2 cái này quỷ đạo hóa thân lạc hồng cũng đặc biệt xử lý qua, phòng chính là địa huyết sư hồn, không có đạt được kết quả mong muốn. Huyết bào nhân sắc mặt lúc này tối đen, đầu tiên là mắt nhìn 2 nữ bên hông âm hồn túi, sau đó liền trầm giọng hỏi, các ngươi là thế nào bắt lấy bọn hắn, lại cùng bản tọa tinh tế nói đến, vậy mà cùng phu quân bàn giao đến như đúc, hắn thật đúng là hỏi như vậy. Nguyên giao ý niệm trong lòng lóe lên, lập tức liền chiếu vào lạc hồng bàn giao mà nói, nhóm chúng ta tỉ muội lúc trước trong cốc tuần sát, phát hiện trận pháp 3 động sau liền đi xem xét, tiếp theo liền thấy cái này 2 đoàn khí tức cực kỳ bất ổn âm hồn, vãn bối cùng sư tỉ lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền hướng bọn hắn ném ra trói hồn mạng, không có phí cái gì lực, liền đem bọn hắn bắt được, bởi vì thương thế quan hệ, cho nên mới trở nên có thể bắt được sao. Huyết bào nhân cũng là xác thực gặp qua bởi vì bị hắn thần thông tác động đến, trọng thương hậu quả đoạn tự bạo quỷ đạo hóa thân, lúc này không khỏi bán tính bán nghi nghĩ đến, hai người các ngươi, đem riêng phần mình âm hồn túi giao cho bản tọa, trầm mặc một lát sau, huyết bào nhân không khách khí chút nào ra lệnh, vị này yêu vương thật nặng lòng nghi ngờ, cũng may cái này cũng bị lạc đạo hữu đoán trúng, Nghiên Lệ ngoài ý muốn phát hiện tự mình ngay lập tức đúng là một điểm không hoảng hốt, cung kính không người nói, đại nhân đây là vì sao? Nhóm chúng ta tỉ muội âm hồn trong túi ngoại trừ kia 2 đoàn cao giai âm hồn bên ngoài, liền chỉ có 1 ít đê giai âm tính linh vật, sao dám dơ bẩn đại nhân mắt, từng. Ngươi có dũng khí chống lại bản tọa, huyết bào nhân trong mắt hung quang lóe lên, lúc này thả ra khí tức áp bách 2 nữ, địa huyết đại nhân, sư muội cũng không phải là nghĩ đối ngươi bất kính, chỉ là đại nhân yêu cầu chúng ta thực tế khó mà tòng mệnh, Nguyên Giao ngay lập tức cắn răng, gian nan nói, gặp 2 nữ như vậy ngoan cố. Huyết bào nhân lập tức ý thức được nàng nhóm âm hồn trong túi có vấn đề, lập tức phóng xuất ra càng lợi hại hơn linh áp uy hiếp nói, các ngươi muốn tìm cái chết, nhưng mà, đối mặt hắn tử vong uy hiếp, 2 nữ như cũ chỉ là hành lễ, không có nửa điểm ý thỏa hiệp, như thế dằn co một lát sau, huyết bào nhân đột nhiên đem khí tức vừa thu lại, hướng Nguyên Giao 2 người hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi ngược lại là thông minh, bất quá vẫn là chết sớm một chút tâm đi, nói đi. Hắn liền thi pháp đem trước đây thả ra khôi lỗi vừa thu lại, ngay sau đó hóa thành một đạo huyết quang ly khai, có thể cho dù huyết bào nhân đã không thấy bóng dáng, Nguyên Giao 2 người vẫn là không có đứng dậy, thẳng đến 1 canh giờ, mới độn hồi cung bỏ, hô xem như chịu nổi. Lạc đạo hữu, ngươi làm sao biết rõ hắn sẽ từ bỏ, còn liền hắn cuối cùng nói lời cũng đoán được 7-8 phần, vừa mới mở ra trong điện rất nhiều cấm chế, Nghiên Lệ liền thở vào một hơi, vỗ ngực của mình nói. Ha ha, cái này có gì khó đoán, hắn thần thông lại lớn, cũng không thể biết trước, biết được Lạc Mỗ cùng Giao Nhi quan hệ, hắn thấy, các ngươi là tuyệt đối không có vì Lạc Mỗ cam nguyện mạo sinh tử nguy hiểm khả năng, cho nên, hắn cuối cùng khẳng định sẽ suy đoán các ngươi là hiểu rõ quỷ bà dự định, âm hồn trong túi cất giấu chính là tương lai vì chính mình tranh mệnh đồ vật, như thế, các ngươi mới có thể cận kề cái chết cũng không giao ra âm hồn túi. Lạc Hồng Phi thân theo âm hồn trong túi thoát ra, cười nhẹ giải thích một phen, sau đó hắn đưa tay sờ sờ Nguyên Dao mái tóc, ôn thanh nói, Giao Nhi, vất vả ngươi. Nguyên Dao nghe vậy lập tức bắt đầu cười ngọt ngào, này này, ta cũng có công lao được không, các ngươi khác coi ta là không khí a. Nghiên Lệ thấy thế không khỏi trợn trắng mắt, tức giận nói, ha ha, Nghiên đạo hữu công lao Lạc Mỗ tự nhiên cũng sẽ không quên, cái này Mai Yêu Đan các ngươi cầm đi, chỉ cần luyện hóa trong đó âm diễm, tu vi cùng thần thông liền đều có thể phóng đại, cho chó ăn lương xác thực không tốt. Lạc Hồng lúc này liền đưa tay buông xuống, tát lấy ra Xuân Quy thú kia ba cái yêu đan bên trong màu xanh lá viên kia. A, cái này thật mạnh linh lực, đây là cái gì yêu thú nội đan? Cảm ứng được yêu đan tán phát cường đại linh lực, Nghiên Lệ lập tức kinh thanh hỏi, một bên Nguyên Dao cũng đồng dạng lộ ra vẻ tò mò. Chương 1009, tiền bối đừng để ý chi tiết, đây là địa huyết cái kia canh cổng linh thú yêu đan. Khi gia hỏa chủ động tới tìm vi phu suối quẩy, vi phu cho dù tri kỳ lai lịch, cũng chỉ có thể đem diệt sát. Xuân Quy thú tổng cộng có một lớn hai tiểu tam mai yêu đan, trong đó lớn viên kia mang theo thực cốt ma hỏa hỏa chủng, mà hai cái kia nhỏ bé, cũng phân biệt mang theo một loại thiên phú linh diễm. Tam hợp thần diễm thần thông mặc dù lợi hại, nhưng ngoại trừ Xuân Quy thú loại này thiên phú dị bẩm, có thế có được ba loại đi theo tự thân tu vi tăng trưởng uy lực linh diễm tồn tại. Như thường tu sĩ cùng hắn cả hoa này sống, còn không bằng chuyên tu một đoàn linh diễm, mà cái kia ba loại thiên phú linh diễm bên trong, cũng liền thực cốt ma hỏa đầy đủ lợi hại, cho nên Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều, liền lấy ra một cái đưa tiễn, trách không được phu quân sẽ bị địa huyết yêu vương truy sát, ta trước đây theo bà đi huyết diễm cung lúc, thế nhưng là tận mắt thấy kia Xuân Quy thú tại hắn trước mặt đến cỡ nào được sủng ái. Nguyên Dao cười khổ lắc đầu, cảm thấy Lạc Hồng vẫn là cùng nhân giới lúc, thần thông tuy mạnh, nhưng gây phiền toái bản sự còn muốn lớn hơn một chút, lại là cái kia đại gia hỏa yêu đan, Lạc đạo hữu cái này quá quý giá, ngươi vẫn là chỉ cấp sư muội dùng đi. Nghiên Lệ vừa rồi lời nói chính là trò đùa chiếm đa số, ngay lập tức gặp Lạc Hồng xuất ra như vậy quý giá đồ vật, lập tức chối từ bắt đầu, mà đối với hắn có thế diệt sát luyện hư hậu kỳ Xuân Quy, hai nữ đều chưa từng có nhiều kinh ngạc, dù sao Lạc Hồng tùy tiện diệt sát huyết mị cùng huyết đạm màng này quá mức rung động, hai nữ ít nhiều có chút tê. Sư tỷ ngươi khách khí với ta cái gì, ta không phải liền là ngươi sao? Nguyên Dao nghe xong lời này, lập tức liền oán giận nói, đây không phải ai, ta. Nghiên Lệ nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, ngay lập tức mặt lộ vẻ cấp sắc nói, Nghiên đạo hữu không cần khó xử, kỳ thật Lạc Mỗ xuất ra cái này Mai Yêu Đan, đáp tạ còn chỉ là thứ yếu, mấu chốt là vì đến tiếp sau quỷ bà khả năng chất vấn cân nhắc. Lạc Hồng đột nhiên nghiêm mặt nói, có ý tứ gì? Việc này chẳng lẽ còn chưa xong? Nghiên Lệ lập tức không hiểu hỏi. Đương nhiên, chúng ta bây giờ khả năng nói là lừa dối vượt qua kiểm tra, dù sao Lạc Mỗ những cái kia hóa thân tất nhiên một cái cũng không thể trốn qua địa huyết truy sát. Đến lúc đó hắn không tìm được Lạc Mỗ, khẳng định lại bởi vì các ngươi vừa rồi cử động hoài nghi trên các ngươi, thậm chí trực tiếp chắc chắn là các ngươi đùa nghịch hắn. Tức giận phía dưới, nguyên bản không muốn để cho quỷ bà biết rõ việc này địa huyết, rất có thể sẽ trái lại chủ động cùng quỷ bà nhắc lên việc này. Đến lúc đó, Lạc Mỗ lời nói mới nói một nửa, Nghiên Lệ liền khẩn trương kết quả câu chuyện nói, đến lúc đó bà khẳng định sẽ hỏi tới, Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta nên ứng đối ra sao a? Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần đem nguyên bản hợp tác nói thành là uy bức lợi dụ là được, cái này Mai Yêu Đan chính là tốt nhất lấy cớ. Phải biết, hiện nay rất hy vọng các ngươi tu vi tiến nhanh không phải người bên ngoài, chính là kia quỷ bà. Có cái này Mai Yêu Đan, theo quỷ bà, lần này chính là địa huyết kinh ngạc, nàng lại trong lúc vô tình được lợi, tự nhiên vui thấy kỳ thành. Lạc Hồng tại chỗ kia yêu đan một khắc này, đã đem trước sau cũng cân nhắc thỏa đáng, thì ra là thế, vậy cái này Mai Yêu Đan ta còn thực sự là không thể không cùng sư muội cùng nhau chia sẻ, bằng không có thể nói không đi qua. Nghiên Lệ cũng là thông minh hạng người, lúc này liền hiểu rõ Lạc Hồng ý tứ, lập tức an tâm lý nhận lấy yêu đan, đã sớm tối là muốn lộ tẩy, kia phu quân vẫn là nhanh chóng đi thôi, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng kia địa huyết đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên Dao nghe vậy lại là trước tiên nghĩ đến Lạc Hồng an nguy, ngay lập tức trong lòng tuy là vạn phần không muốn, lại vẫn cố giả bộ kiên nghị nói, không vội, Vi phu những cái kia hóa thân hiện tại cũng đã chạy xa, thời gian ngắn bên trong địa huyết là sẽ không ý thức đến vấn đề, cho dù vận khí không tốt, cũng chí ít có 3 ngày dư dật. Lạc Hồng giờ phút này cũng không phát giác được phần này quan tâm, sờ lên cầm tinh tế tính toán một phen. Nghe nói lời ấy, Nguyên Dao trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng không bằng nàng cao hứng một hơi, nhưng lại nghe Lạc Hồng nói, cái này 3 ngày liền từ Giao Nhi cùng Nghiên đạo hữu thay ta hộ pháp, ta có một nhóm âm hồn cần luyện chế một cái, cốt gia hỏa, ta cũng chuẩn bị kiếm cớ lựu, ngươi liền cho ta nói cái này, chật chật. Nghiên Lệ liếc trộm một cái Nguyên Dao sắc mặt, âm thầm lắc đầu, biết rõ phu quân, hộ pháp sự tình liền giao cho ta cùng sư tỷ. Nguyên Dao trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng cũng rõ ràng ngay lập tức không phải đem nhi nữ tình trường thời điểm, lập tức đề chấn tinh thần đạo, từng, việc này không nên chậm trễ, vi phu bây giờ liền bắt đầu, nói đi, Lạc Hồng liền huy chưởng mở ra U Minh Động Thiên cửa ra vào, ngay sau đó đâm đầu lao vào. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua, trên mặt đất nguyên 6 tầng mây đen dưới, cùng Nguyên Dao đơn giản nói khác về sau, Lạc Hồng lúc này hóa thành một đạo động quang, kết thúc cái này ngắn ngủi trùng phùng. Bởi vì xuất phát trước liền hướng Nguyên Dao hỏi rõ ven đường tình huống, cho nên Lạc Hồng một đường 10 điểm thuận lợi, liền đã tới một chỗ thông hướng tầng thứ 7 lối vào. Lúc này, hắn mảnh mà nhớ tới, tự mình những ngày này vậy mà đều đem Tam Mục lão yêu cấp quên tại sau đầu, vội vàng xem xét phong ấn, cũng may lực đạo của hắn khống chế được tinh diệu, Tam Mục lão yêu tinh hồn còn tại cấm chế chìm xuống ngủ, cũng không xảy ra vấn đề gì, không cần phải nói, Lạc Hồng ngay lập tức tất nhiên là liền tranh thủ hắn phong ấn giải trừ, thuận tiện cho hắn bỏ vào trở về nhục thân. Làm xong về sau, Lạc Hồng ho nhẹ một tiếng, chấn động ra một luồng thần niệm, lập tức liền đem Tam Mục lão yêu theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Cái này, đây là nơi nào? Không đúng. Lạc đạo hữu, xem chừng đánh lén, Tam Mục lão yêu ký ức còn dừng lại tại trước khi hôn mê một khắc, mê hồ một cái chớp mắt về sau, liền lớn tiếng nhắc nhở Lạc Hồng nói, gặp hắn như vậy, Lạc Hồng chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Lập tức trấn an nói, tiền bối tỉnh táo nhiều, nhóm chúng ta đã thoát hiểm, nơi này là tầng thứ 7 lối vào, tiền bối hiện tại cảm giác như thế nào, Lạc mổ còn toàn do ngươi chỉ đường đây, không ngờ đến lối vào. Lạc đạo hữu, lão phu đây là hôn mê nhiều ngày a, cái kia thời điểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Địa huyết đại nhân vẫn sẽ hay không đuổi tới, Tam Mục lão yêu chỉ cảm thấy tự mình bỏ lỡ một đống sự tình, giờ phút này trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Nói đến cũng trách Lạc mổ chủ quan, không nghĩ tới đối phương chỉ là khu một cái hóa thần sơ kỳ quỷ tu, trên tay lại có như vậy lợi hại linh bảo, nhất thời không quan sát nhường tiền bối nguy rồi ư. Về phần địa huyết bên kia, lúc này chỉ là tạm thời không có chuyện làm, cho nên nhóm chúng ta phải nhanh một chút đi tầng thứ 7, những cái kia việc nhỏ không đáng kể tiền bối liền đừng suy nghĩ nhiều, Lạc Hồng nửa thật nửa giả lừa dối nói, tê. Cái gì linh bảo lợi hại như vậy? Lạc đạo hữu có thể lấy ra cho lão phu nhìn xem, lại đánh ta hiện tại cũng chóng mặt, Tam Mục lão yêu lung lay đầu, sắc mặt khó chịu nói, ách, cái này chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, Lạc mổ cũng không cầm xuống quỷ kia tu, Lạc Hồng chần chờ một cái sau nói, cái gì? Liền Lạc đạo hữu cũng không phải là đối thủ của nàng, nghe nói lời ấy, Tam Mục lão yêu lập tức kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Lạc Hồng khẳng định tại tự mình trúng chiêu về sau, đem kia nữ quỷ diệt. Đối phương linh bảo tất nhiên đô thành hắn chiến lợi phẩm, thật không nghĩ đến Lạc Hồng vậy mà không có đánh thắng. Khi cứ như vậy xem ra, khi nữ quỷ chẳng phải là so Lạc Hồng còn muốn yêu nghiệt, dù sao nàng tu vi thấp hơn, cái này sao có thể. Mặc dù lúc ấy Lạc mổ bởi vì cố kỵ quá nhiều, không có thể khiến xuất toàn lực, nhưng đối phương linh bảo thật là lại nhiều lại lợi hại. Tiền bối về sau nếu là gặp lại nàng, vẫn là tận lực tránh đi đi. Lạc Hồng giả trang ra một bộ kiên kỵ bộ dạng, ngữ khí rất là nghiêm túc nói, đúng vậy, nàng đã lợi hại như vậy, lão phu đương nhiên không có khả năng lại chủ động đụng vào, Tam Mục lão yêu thấy thế không dám không tin, vội vàng tán đồng gật gật đầu, thầm nghĩ tự mình bất quá là ăn một kích, hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, được rồi, chương 1010, Minh Ngục cùng thời cơ, Lạc đạo hữu, tầng thứ 7 hung hiểm không cần địa uyên cái khác địa phương, xuống dưới sau nhớ lấy thu liễm khí tức, đừng lại chủ quan. Biết được là tự mình trêu chọc không nổi tồn tại về sau, Tam Mục lão yêu quả quyết không nghĩ nhiều nữa, ngược lại nói đến trước mắt sự tình, cái này tự nhiên, Lạc Hồng lập tức đáp ứng, sau đó liền cùng thứ nhất cùng trốn vào lối vào, ước chừng sau nửa canh giờ, phi độn bên trong Tam Mục lão yêu đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, quan sát chu vi nói, lão phu nhớ kỹ chỗ này lối vào là bị một đám quỷ bức chiếm cứ, làm sao nhóm chúng ta xâm nhập nhiều như vậy, còn không thấy bọn chúng tới tập kích. Quỷ bức cũng không phải cái gì có thể giữ chức huyết thực chủng tộc, cũng không thể cũng bị huyết độc bọn hắn mang nhân đồ giết đi. Tam Mục lão yêu trên mặt treo đầy không hiểu, có lẽ là có cái gì cường đại yêu vật trùng hợp du đãng đến đây, thuận tay đem những cái kia quỷ bức tiêu diệt đi, dạng này vừa vặn, đỡ phải nhóm chúng ta còn nhiều hơn phí lực khí. Lạc Hồng thuận miệng cho cái giải thích, nhưng kỳ thật Nguyên Giao đã sớm đã nói với hắn, vì nếm thử dùng dung hợp ra cao giai âm hồn luyện chế âm giáp huyền quỷ, nơi đây quỷ bức nhiều năm trước liền bị quỷ bà một mẻ hốt gọn, kia nhóm chúng ta ra ngoài lúc, nhưng phải cẩn thận một chút, yêu vật kia nói không chừng liền chiếm cứ ở cửa ra chỗ. Tam Mục lão yêu cũng không nghi ngờ gì, dù sao cái này sự tình trên mặt đất nguyên bảy tầng là tương đối thường gặp, liền như vậy, hai người liên tiếp phi độn nửa ngày, mới xuyên qua thông đạo, đã tới địa uyên bảy tầng. So sánh trước sáu tầng mặt đất cùng đỉnh chóp tầng nham thạch cơ hồ mọc đầy sáng lên thực vật hoàn cảnh khác biệt, bảy tầng nơi này loại này thực vật cực kỳ rất ít, cho nên cơ hồ là bị hắc ám bao phủ. Lạc Hồng linh mục tu vi cơ hồ toàn bộ trên vạn tướng thần nhãn, bây giờ vận dụng phổ thông linh mục thần thông, ở đây bị hạn chế cực lớn, lại càng không cần phải nói, bảy tầng nồng hậu dày đặc hắc ám chi khí còn đối thần thức có càng lợi hại hơn áp chế. Giờ phút này, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy chung quanh đều là không biết, cái này khiến quen thuộc cường hoành thần thức mang tới tiện lợi hắn rất là khó chịu. Một bên khác, Tam Mục lão yêu tại ra trước thông đạo, liền đã thi pháp mở mắt, mi tâm dựng thẳng trong mắt màu xanh lá linh quang lưu chuyển, ngay lập tức đang dò xét chu vi. Còn tốt, yêu vật kia không có lưu tại phụ cận. Lạc đạo hữu, lão phu cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật phải đi kia phiến màu xám sa mạc sao? Dọc theo con đường này, nhóm chúng ta nhưng là muốn đường tắt nhiều chỗ hiểm địa. Thừa dịp Lạc Hồng thiết thực cảm nhận được địa uyên bảy tầng hiểm ác, Tam Mục lão yêu nghĩ cuối cùng thuyết phục một phen. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy lại là không có lập tức trả lời, mà là hai mắt nhắm chặt, chậm dần hô hấp cảm ứng một lát mới nói, bất quá trăm dặm liền có ba cái cao giai yêu vật chiếm cứ, địa uyên bảy tầng quả nhiên từng bước hung hiểm, tiền bối, việc đã đến nước này cũng đừng nhiều lời, chỉ cái phương hướng đi. Hắn lại có thủ đoạn tại bảy tầng cảm ứng trong trăm dặm khí tức, so với ta linh mục còn muốn càng hơn mấy bậc, xem ra là không khuyên nổi hắn. Tam Mục lão yêu lập tức giật mình, hơi thất vọng âm thầm thở dài một tiếng về sau, liền một bên hướng đông nam phương hướng phi độn, vừa nói, Lạc đạo hữu cùng lão phu tới đi, tận lực đem tốc độ bay thả chậm, không phải vậy khí tức khuếch tán ra, nhóm chúng ta rất có thể sẽ bị đại lượng yêu vật vây công. Tam Mục lão yêu lời nói chính hợp hắn ý, Lạc Hồng lúc này gật đầu đáp lại một tiếng, đồng thời hắn lại tại âm thầm oán thầm, nghĩ không ra một ngày kia, ta sẽ làm lên biên bức, lúc này âm thanh định vị chi pháp, tại lực chi pháp tắc cùng ta kia chỗ đặc thù gia trì dưới, ngược lại chính hợp loại này hoàn cảnh. Nguyên lai, Lạc Hồng sở dĩ có thế đột nhiên cảm ứng được trong trăm dặm sự vật, toàn bộ bởi vì hắn dùng thần thông đem tự mình biến thành một cái âm thanh đây này, loại này tình huống dưới, hắn tự nhiên không thể tốc độ cao nhất phi độn, không phải vậy thanh âm đuổi theo không lên hắn, phương pháp này cũng liền vô dụng. Mà liền tại Lạc Hồng hai người tại bảy tầng chậm rãi đi đường thời điểm, rốt cục đem tất cả quỷ đạo hóa thân tất cả đều diệt sát địa huyết, sắc mặt đã là có thế âm trầm đến có thế chảy ra nước, cắn răng suy tư một lát sau, hắn đột nhiên hướng phía dưới vung ra một chưởng, cầm thiên huyết thủ đè ép, lập tức đập nát một tòa đỉnh cao, lập tức, trên người hắn huyết quang lóe lên, liền hóa thành một đạo rõ ràng độn quang, bay thẳng âm minh cốc mà đi. Chỉ là một lát, địa huyết liền tới đến trước đó tòa cung điện kia trên không. Nhưng hắn dùng thần thức hướng chung quanh quét qua về sau, lại không cảm ứng được Nguyên Giao nàng nhóm khí tức. Hừ, quả nhiên có vấn đề, xem ra là ta vừa đi, nàng nhóm liền cũng đi theo ly khai. Kỳ thật, địa huyết ở phía sau gặp được trọng thương quỷ đạo hóa thân, nếm thử bắt sống nhưng vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là sau khi thất bại, liền đã đối Nguyên Giao nàng nhóm có chỗ hoài nghi. Nhưng cân nhắc đến đối phương đặc thù, địa huyết liền không có lập tức trở về chất vấn, có thể chờ hắn diệt đi tất cả quỷ đạo hóa thân, vẫn còn không có bắt được Lạc Hồng về sau, hắn mới rốt cục không kềm được. Lúc này nơi đây người đi nhà trống, vừa vặn đã chứng minh đối phương đúng là đùa nghịch hắn. Cái này gọi địa huyết như thế nào chịu được, lúc này tức giận đến không được. Đúng lúc này, một đạo già nua lại âm lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến hắn bên tai, nhưng hắn tức giận bỗng chốc bị tưới tắt rất nhiều. Địa huyết đạo hữu không tại huyết diễm cung luyện chế khôi lỗi, lại chạy đến lão thân động phủ phụ cận du lịch, là có chuyện gì không? Quỷ bà, môn hạ của người thật to gan, lại bao che ta truy sát phi linh người, người hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Địa huyết này đến không có che lấp độn quang, liền đã làm xong cùng quỷ bà mặt đối mặt chuẩn bị, ngay lập tức kia là một cái nộ khí đằng đằng nói, ồ, còn có loại sự tình này, đạo hữu đừng vội, lại để lão thân đến hỏi một chút. Đang khi nói chuyện, địa huyết trước mặt âm khí liền bỗng nhiên ngưng tụ, hiện ra một bộ màu xám quang ảnh, xem bộ dáng là tại một tòa đại điện bên trong, quỷ bà đứng tại một tòa đầm sâu một bên, khoảng chừng thì là Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ. Cái gặp hai nữ đang run run rẩy rẩy quỳ bẩm báo một lát sau, quỷ bà đột nhiên sắc mặt mãnh liệt mà nói, hừ, hai người các ngươi coi là thật ngu không ai bằng, cho dù người kia uy hiếp ngươi nhóm, nhưng lấy địa huyết đạo hữu thần thông, các ngươi chỉ cần hơi ám chỉ một phen, tự có thể giúp đỡ bọn ngươi thoát hiểm, các ngươi vẫn còn thật nghe người kia lời nói, thay hắn che đậy đi qua, một phen hận hắn không tranh giận dữ mắng mỏ về sau, quỷ bà lúc này mặt hướng địa huyết, không có chút nào tình cảm cười cười nói, địa huyết đạo hữu, để ngươi chê cười, lão thân hai cái này thị nữ theo hạ giới phi thăng lên đến không bao lâu, đối với chúng ta thực lực còn không thể nào hiểu rõ, lúc này mới phạm phải sai lầm lớn, mong rằng đạo hữu chớ có chấp nhặt với các nàng, khi chiếu đạo hữu ý tứ, việc này ta coi như chưa từng xảy ra, người kia giết Xuân Quy, chiếm hắn yêu đan, thế nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng ta luyện chế khôi lỗi tiến độ, địa huyết đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Lập tức hai mắt nhíu lại, rất là bất mãn nói, ồ, người kia lại có này thần thông, ân, việc này đúng là không nhỏ, như vậy, lão thân liền phạt nàng nhóm tại minh ngục hối lỗi trăm năm, đạo hữu lại bất giận, quỷ bà nghe vậy giật mình, lập tức làm ra trừng phạt, ha ha, trăm năm. Đạo hữu thật muốn như vậy bao che khuyết điểm, địa huyết cười lạnh một tiếng, vẫn là bất mãn nói, khi đạo hữu cảm thấy hẳn là như thế nào, chẳng lẽ muốn lão thân giết nàng nhóm. Lão thân cũng không muốn động thủ, đạo hữu nếu là nguyện ý, đều có thể tự mình tới. Quỷ bà nghe vậy ngữ khí cũng lập tức lạnh lẽo, lại không giống như vừa rồi bộ kia đối lý bộ dạng, mà địa huyết đương nhiên không có khả năng tự mình chạy tới đối phương động phủ, không phải vậy mượn nhờ cấm chế, quỷ bà rất có thể đem hắn lưu lại, trái lại, quỷ bà cũng sẽ không tự mình đi hắn huyết diễn cung. Nàng lời nói này phiên dịch chính là nhường địa huyết có bản lĩnh liền đánh tới cửa, đã cho mặt mũi ngươi. Cũng đừng bức, đạo hữu nói quá lời, ta trong phủ còn có linh tài ở trong lò, liền không ở thêm, địa huyết cũng không muốn cùng quỷ bà vạch mặt, trầm mặc một lát sau, đột nhiên liền cáo từ rời đi. Lúc này, tại Minh Đàm trong điện, quỷ bà nhìn qua địa huyết biến mất ở chân trời độn quang không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay tán đi quang ảnh, hướng hai nữ nói, đi đứng lên đi, một kiếp này lão thân là thay các ngươi cản rơi mất, về sau đi minh ngục cần phải hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Có viên kia yêu đang tương trợ, các ngươi trong vòng trăm năm nhất định phải cho lão thân đột phá trung giai, nếu không luyện phách roi hầu hạ, là bà, ta cùng sư muội nhất định hảo hảo tu luyện, tuyệt không cô phụ bà chi ân. Nghiên Lệ lúc này hành lễ đáp, nguyên lai, tại Lạc Hồng sau khi đi, nàng nhóm liền lấy nộp lên cao giai âm hồn danh nghĩa, chủ động trở về Minh Đàm Điện, sau đó hướng quỷ bà, thẳng thắn, nàng nhóm hai người bị người uy hiếp lừa gạt địa huyết, sau đó thu hoạch được một cái âm hỏa yêu đang sự tình. Mà quỷ bà phản ứng cũng xác thực như Lạc Hồng sở liệu, căn bản không có trách tội nàng nhóm, thậm chí vì cho địa huyết một bộ mặt mà làm ra trừng phạt, cũng chỉ là nghe giống trừng phạt mà thôi. Dù sao có viên kia âm hỏa yêu đang tương hộ, nàng nhóm tại minh ngục bên trong căn bản sẽ không thụ kia minh gió xâm thể nổi khổ, trăm năm giam giữ liền giống như là bế quan. Về phần, Xuân Quy thú chết ảnh hưởng địa huyết luyện chế khôi lỗi tiến độ, có thể hay không trì hoãn bọn hắn đại kế, quỷ bà tự nhiên cũng không lo lắng. Dù sao, địa huyết cũng không phải vì bọn hắn mới chấp hành kế hoạch này, hắn tiến vào Minh Hà chi địa cũng là có mình muốn đồ vật, không có Xuân Quy thú tương trợ, hắn tự nhiên sẽ tự mình thụ nhiều mệt mỏi, không cần người bên ngoài đốc thúc. Sau đó, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ liền theo quỷ bà kia lấy được cấm chế lệnh bài, tự hành tiến về Minh Ngục. Minh Ngục ở vào quỷ bà động phủ dưới mặt đất, chính là một chỗ tự nhiên linh huyệt, trong đó minh gió quanh năm không tiêu tan, giam giữ lấy đông đảo quỷ bà chụp tới cao giai yêu vật. Những này cao giai yêu vật nhục thân tuy mạnh, nhưng ở minh gió mỗi giờ mỗi khắc tàn phá dưới, nhiều nhất một cái giáp liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đến lúc đó bọn chúng lưu lại tinh hồn, liền thành tốt nhất luyện quỷ vật liệu. Đáng nhắc tới chính là, Nguyên Giao nàng nhóm đang chọn tuyển tiếp xuống trăm năm nơi bế quan lúc, còn gặp được máu ủng. Bất quá, đối phương hiện tại cũng không phải quỷ bà luyện hư thủ hạ, mà là bị giam giữ một thành viên. Nghĩ đến hắn cùng huyết mị hai người trước đây đi được rất gần, Nguyên Giao lập tức liền có chỗ hiểu ra, lúc này tế ra cấm chế lệnh bài, tăng thêm trong phòng giam minh gió, hừ, bảo ngươi đối phó phu quân ta. Đi sư muội, nhóm chúng ta mau mau bố trí cấm chế đi, cái này trong động tiếng kêu rên thực tế quá ồn náo loạn. Nghiên Lệ tay nâng âm hỏa yêu đan, khiến cho thổi tới nàng nhóm trước mặt minh gió cũng tự hành tách ra, ngay lập tức đôi mi thanh tú cau lại thúc giục nói, sư tỷ đừng vội, nhóm chúng ta đi trước chỗ sâu một chuyến, đem kia hai cổ khôi lỗi cho an trí. Nguyên Giao đem lệnh bài vừa thu lại, lại là đề nghị. Nghiên Lệ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, vội vàng đáp, đúng đúng, suýt nữa quên mất minh gió còn có cái kia tác dụng, kia hai cổ khôi lỗi xác thực không thể lãng phí. Nói đi, hai nữ liền kết bạn đi vào minh ngục chỗ sâu, không bao lâu nàng nhóm liền bình yên trở về. Ngay sau đó, nàng nhóm liền bày ra cách âm cùng ngăn cách thần thức cấm chế, một trái một phải mà đối diện mặt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công. Âm hỏa yêu đang liền treo ở giữa các nàng, thỉnh thoảng liền bay ra một luồng màu xanh lá tia sáng, không có vào nàng nhóm thân thể. Đảo mắt, một tháng liền lặng lẽ đi qua. Một ngày này, trên mặt đất nguyên bảy tầng, hoàn toàn hoang lương dị thường màu xám sa mạc biên giới, hai đạo bóng người chính phụ tay phi độn giữa không trung, nhìn xem phía dưới một cái phi tốc tại trong các tiếng lên nổi một yên lặng không nói. Đột nhiên, cái kia nhỏ đống các bên trong thoát ra mấy đạo màu đen trùng ảnh, lại không phải hướng không trung hai người tập kích mà đi, mà là giống đang trốn tránh cái gì, vọt tới ra liền muốn phân chia trốn xa. Nhưng mà, lúc này một đạo màu tím bọ cạp ảnh phi tốc bắn ra, vù vù, vài tiếng về sau, phía trước bay ra trùng ảnh liền bị hạt vĩ xuyên thủng, từ không trung ngã xuống. Cái gặp, đây là một loại cực giống giáp trùng, toàn thân đen như mực, đầu sinh một cái khóe miệng không có mắt quái trùng. Đánh chết những này quái trùng hậu, tử bọ cạp đôi kìm cùng vung, càng đem bọn chúng một cái cũng nhét vào bên trong miệng, tướng ăn không là bình thường chênh lệch. Lạc đạo hữu, nghĩ không ra ngươi cái này linh trùng như vậy khắc chế biên ma trùng, trách không được ngươi lúc trước một điểm không lo lắng nơi đây bầy trùng. Cùng Lạc Hồng Âm thầm lắc đầu khác biệt, Tam Mục lão yêu thấy thế lại là không thể lại hài lòng, lộ ra một bộ rất là an tâm biểu lộ. Bất quá, rất nhanh hắn lại nhíu mày, lòng nghi ngờ mà nói, bất quá có một chút rất kỳ quái, những này uyên ma trùng như thế nào như vậy phân chia, ấn đạo lý bọn chúng tuyệt đại đa số thời điểm, đều sẽ tụ tập tại mẫu trùng bên người a. Ha ha, nói không chừng nhóm chúng ta vận khí tốt, mẫu trùng vừa vặn chết đâu. Lạc Hồng thuận miệng lên đường ra tình hình thực tế, hắn tại trước khi tới đây liền nghĩ đến loại khả năng này, dù sao địa huyết bọn hắn từng có một lần thất bại nếm thử, khi đó năm đại yêu vương đều tới nơi đây, nguyên ma trùng tất nhiên sẽ bị trọng thương, cho nên, lúc trước hắn mới như vậy chính khẳng định có thể đối phó nơi đây bầy trùng, nhưng A Tử đối địa nguyên ma trùng hứng thú, lại không tại Lạc Hồng trong dự liệu. Cái này tiểu gia hỏa tại bọn hắn còn chưa tới gần nơi này phiến màu xám sa mạc lúc, liền cảm ứng được uyên ma trùng khí tức. Điểm này, liền Lạc Hồng cũng không cách nào làm được. Thế là, có chỗ đoán Lạc Hồng ngay tại đến màu xám sa mạc về sau, đưa nàng phóng ra. Kết quả, A Tử vừa ra tới liền biểu hiện được tinh thần dị thường, không nói hai lời liền chui vào trong các cầm ra mấy cái uyên ma trùng, lập tức không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Hiển nhiên, những này uyên ma trùng đối với A Tử tới nói có chỗ tốt rất lớn, nói không chừng nàng đột phá luyện hư cửa ải lớn thời cơ chính là ở đây, như thế cái ngoài ý muốn thu hoạch. A Tử, tới, nghĩ tới đây, Lạc Hồng đột nhiên kêu một tiếng nói, thế nào chủ nhân, A Tử còn không muốn trở về đi ngủ. A Tử còn tưởng rằng Lạc Hồng muốn đem nàng thu hồi linh thú vòng tay, lúc này hóa thành hình người sau ủy khuất nói, không đồng ý ngươi trở về, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không rất thích ăn loại này côn trùng? Ngươi cảm giác tự mình có thể ăn bao nhiêu? Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc hỏi, ừm. Những này côn trùng rất mỹ vị, A Tử siêu ưa thích, có thể ăn rất nhiều, ô. Giống núi nhiều như vậy, A Tử nghe vậy lập tức chảy nước bọt, hưng phấn nói, ha ha, kia tốt. Chủ nhân lúc này liền để ngươi ăn no, Lạc Hồng lúc này cười một tiếng, chào hỏi Tam Mục lão yêu một tiếng, liền hướng màu xám trong sa mạc bỏ chạy. Chương 1011, Càn Khôn dò đường. Thật sự là kinh người, nơi đây linh lực càng như thế cuồng bạo, chẳng lẽ lại mấy vị kia yêu vương từng ở đây ra tay đánh nhau qua. Tiến vào màu xám sa mạc hạch tâm khu vực về sau, Tam Mục lão yêu chợt cảm thấy chung quanh hắc ám chi khí không thích hợp, chống đỡ hộ thân linh tráo nói, nơi đây coi như không có yêu vật chiếm cứ, riêng là cái này hoàn cảnh, cũng không phải phi linh sư có thể đến gần. Phụ họa một tiếng về sau, Lạc Hồng đột nhiên đem một cái ngọc giản ném Tam Mục lão yêu nói, tiền bối một đường vất vả. Đây là đã nói xong sát khí bí thuật, Lạc đạo hữu đây là muốn đuổi lão phu đi. Tam Mục lão yêu vô ý thức tiếp nhận ngọc giản bước nhỏ là sững sờ, lập tức liền nghi âm thanh hỏi, Lạc mổ cũng không ý này, tiền bối hiện tại thật tự do, đi ở tùy ý. Mảnh này màu xám trong sa mạc liền ẩn giấu đi thông hướng Minh Hà chi địa vết nứt không gian. Lạc Hồng đã đến đây, Tam Mục lão yêu đối với hắn mà nói cũng liền không có tác dụng. Lão phu vốn sẽ phải tìm mà ẩn thân, nơi này uyên ma trùng mặc dù đã không có thành tựu, nhưng bởi vì dĩ vãng hung uy, bảy tầng còn lại yêu vật thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không đặt chân nơi đây, đang thích hợp lão phu an thân tránh họa. Tam Mục lão yêu đoạn đường này cũng cùng Lạc Hồng lăn lộn nửa quen thuộc, bởi vậy vẻ sợ hãi đại giảm, sớm đã không có trước kia một khi hoàn thành dẫn đường, liền lập tức thoát thân ý niệm, mà hắn lúc này muốn lưu lại, cũng không hoàn toàn là hắn nói tới cái kia nguyên nhân. Cũng có tại bảy tầng sưu tập các loại thiên tài địa bảo mục đích tại, địa uyên bảy tầng bên trong sở dĩ có nhiều như vậy cao giai yêu vật, cũng là bởi vì đặc thù hoàn cảnh nuôi thành đông đảo thiên tài địa bảo, hiện tại có cơ hội, Tam Mục lão yêu tất nhiên là sẽ không bỏ qua, ở đây an thân tránh họa. Ha ha, theo tiền bối cao hứng tốt, không sai biệt lắm tiếp qua 300 năm, địa huyết các loại bốn vị yêu vương liền sẽ đem ra sử dụng vô số đê giai yêu vật. 8.000 âm giáp huyền quỷ cùng khôi lỗi đại quân đến đây, đến lúc đó nơi đây đem trở thành địa uyên bên trong hung hiểm nhất chỗ, không thể không nói, Tam Mục lão yêu chọn ẩn thân địa phương gần đây có thể, nói đi, Lạc Hồng liền không quan tâm cái này lão yêu, hắn tới đây cũng không phải đi dạo, hắn mặc dù biết rõ thông hướng Minh Hà chi địa vết nứt không gian ngay ở chỗ này, nhưng cụ thể vị trí lại cũng không rõ ràng, mà lại cái này khe hở không gian 89/10 không phải cố định một chỗ, mà là sẽ bốn phía rời rạc. Lại khó mà cảm giác, bằng không, tứ đại yêu vương cũng sẽ không rõ ràng có đánh nát hư không thần thông, cũng muốn dùng huyết thực dụ hoặc phương thức, nhưng Minh Hà chi địa kinh không ma thay bọn hắn mở rộng lối vào, cho nên, cái này dò đường bước đầu tiên tìm tới lối vào, liền cũng không phải là một cái chuyện dễ. Cũng may, Lạc Hồng đối với cái này sớm có chuẩn bị, thậm chí hắn trong kế hoạch thủ đoạn kia, còn vừa vặn có thể cùng nhau giải quyết A Tử vấn đề. May mắn những này uyên ma trùng vốn là đất này uyên bảy tầng một phương bá chủ, nhưng màu xám sa mạc chung quanh cũng không có gì yêu vật có dũng khí an tổ, ta coi như động tĩnh huyên náo lớn chút, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ý niệm lóe lên, Lạc Hồng liền đem Tiểu Kim theo linh thú vòng tay bên trong gọi ra, cũng không cần cố ý bàn giao cái gì, nhưng nàng độn chí cao không, lập tức, hắn tay phải một phen, liền đem càn khôn châu tế ra, đang muốn thi pháp lúc. Lạc Hồng nhìn thấy một bên Tam Mục lão yêu còn tại kia ăn dưa, không khỏi không nói nhắc nhở, tiền bối, ngươi tốt nhất tránh ra một chút, không phải vậy khả năng khó giữ được tính mạng. Nghe nói lời ấy, Tam Mục lão yêu lập tức cũng có chút không vui vẻ. Hắn mặc dù rõ ràng Lạc Hồng thần thông so với hắn lợi hại rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải cái gì phế vật, mà là đường đường luyện hư trung kỳ đại yêu, làm sao có thể tùy tiện liền khó giữ được tính mạng. Bất quá trong lòng tuy là nghĩ như vậy, có thể hắn lòng dạ ngay lập tức tự nhiên vẫn là cười nhẹ nhàng lui ra mấy trăm trượng. Cứ việc Lạc Hồng cảm thấy đây là có chút tới gần, nhưng hắn cũng lười nhắc lại đối phương. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, thầm vận lên pháp quyết. Đối với càn khôn chi bảo, Tam Mục lão yêu cũng là có hiểu biết, nhưng cũng bởi vậy hắn giờ phút này thấy thế về sau, cũng không nhiều cảm thấy hứng thú. Dù sao, càn khôn chi lực lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng chơi không ra hoa dạng gì. So sánh dưới, hắn đối với Tiểu Kim hứng thú ngược lại càng lớn. Tại hắn yêu trong mắt, Tiểu Kim thể nội thình lình có một đoàn linh lực kinh người, nhưng hắn khiếp sợ là, cái này đoàn linh lực lại liên tục không ngừng chuyển hóa thành Tiểu Kim tu vi. Cứ theo đà này, chỉ sợ nàng coi như ngủ lấy cái 200-300 năm, đều có thể đột phá luyện hư hậu kỳ. Đây là ăn cái gì thiên tài địa bảo, lại có loại này công hiệu. Tam Mục lão yêu lập tức liền lên tham niệm, trong lòng giống như vuốt mèo cào, hận không thể lập tức liền tìm Lạc Hồng hỏi thăm minh bạch. Nhưng lại tại hắn nhịn không được đem ánh mắt dời về phía Lạc Hồng lúc, một đạo chói mắt cực điểm xanh trắng linh quang liền đột nhiên phóng tới. A! Bỗng! Bỗng chết lão phu, chỉ là vô ý thức dùng tay cản một cái, tại nguyên chỗ chậm trễ một cái chớp mắt, Tam Mục lão yêu trên thân liền bốc lên liệt diễm, cảm giác mình lập tức liền muốn hòa tan. Dị tượng như thế dọa đến hắn lập tức hướng về sau liên tục lách mình, một hơi thoát ra trong vòng hơn 10 dặm, mới dám lát nữa nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái gặp, trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vòng màu xanh trắng kiêu dương, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, trong khoảnh khắc liền đem phương viên số ngàn dặm bụi cát toàn bộ hóa thành đỏ thẫm tương dịch, gặp quỷ, một cái cao giai phi linh tướng bản mệnh linh bảo mà thôi, muốn hay không khoa trương như vậy, Tam Mục lão yêu giờ phút này chỉ cảm thấy tam quan nổ tung, lại hoài nghi lên tự mình nguyên bản đối tu tiên giới nhận biết, dù sao chỉ từ linh lực cao thấp đến xem, chính là Cao Giai Linh Soái cũng phải bị khỏa này xanh trắng Kiêu Dương cấp tốc rút khô pháp lực. Đối với Tam Mục lão yêu phản ứng, Lạc Hồng ngay lập tức cũng vô tâm thần chú ý, hắn lúc này thi triển Thiên Nguyên về mạng thuật bởi vì vận dụng La Sinh trong mâm đại lượng pháp lực, nhưng thật ra là có chút mạo hiểm, sơ sót một cái liền sẽ mất khống chế, mặc dù coi như mất khống chế, hắn nhiều nhất tổn thương nhiều nguyên khí, tiểu kim tốc độ bay nhanh cũng có thể kịp thời chạy thoát, nhưng Tam Mục lão yêu chết mất là nhỏ, dò xét không đến vết nứt không gian là lớn, không tệ, Lạc Hồng chính là muốn lợi dụng càn khôn chi lực đối không gian ảnh hưởng, đến tìm kiếm đầu kia thông hướng Minh Hà chi địa vết nứt không gian, vì thế, hắn nhất định phải toàn lực thi triển Thiên Nguyên về mạng thuật, nhường càn khôn châu uy năng vung liền màu xám sa mạc, tiện thể tay, đem giấu ở các nơi uyên ma trùng liền nhiếp ra, nhường A Tử một hơi ăn thống khoái, bắt đầu đi, cẩn thận nghiêm túc ổn định càn khôn châu về sau, Lạc Hồng bắt đầu theo kế hoạch chấn động lên càn khôn chi lực, cái gặp, bành trướng đến vô cùng to lớn càn khôn châu chậm rãi chuyển động bắt đầu, lập tức một cổ to lớn càn khôn chi lực bao phủ toàn bộ màu xám sa mạc, các đá, ma trùng, hết thảy tất cả cũng giống như rơi xuống đất phóng tới không trung, Tam Mục lão yêu nhất thời không quan sát, kém chút cũng bị mang đi, còn tốt hắn kịp thời thôi động pháp lực, ổn định thân hình, đây là muốn làm gì? Hẳn là muốn tìm bảo vật gì? Tam Mục lão yêu một bên suy đoán, một bên chấn kinh tại Lạc Hồng thủ bút, vì tìm kiện bảo vật không tiếc đem trọn phiến sa mạc cũng lật một lần, thật sự là có điên rồi. Vừa dứt lời, Tam Mục lão yêu liền phát giác chu vi càn khôn chi lực đột nhiên trì trệ, những cái kia trôi nổi lên sự vật giờ phút này cũng lơ lửng tại không trung, cũng may địa uyên yêu vật đều quen thuộc đỉnh đầu không có bầu trời, không phải vậy lúc này không phải cảm thán một phen, chăm chú nhìn một hơi về sau, Tam Mục lão yêu giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt mảnh biến đổi, nghẹn ngào hô, muốn mạng, hắn không phải là muốn, không bằng nói xong, nguyên bản buông thõng hướng lên càn khôn chi lực trong nháy mắt đảo ngược lại, Tam Mục lão yêu chỉ cảm thấy toàn bộ sa mạc đang hướng mình đè xuống, lúc này triệt để minh bạch Lạc Hồng nhường hắn ly xa một chút ý tứ, nhưng lúc này muốn chạy lại là quá muộn, hắn độn quang mới thoát ra hơn nghìn trượng, liền bị hạ rơi biển cắt cuốn theo lấy ầm vang rơi xuống đất, một thời gian gọi là một cái đất rung núi chuyển. May mà Tam Mục lão yêu tu vi cao thâm, ngay lập tức càn khôn châu uy năng cũng cực kỳ phân chia, cho nên hắn ngay lập tức chỉ là chật vật một chút, cũng không nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng mà, không bằng cái này lão yêu thở một ngụm, càn khôn chi lực phương hướng lại biến trở về lúc ban đầu thời điểm. Còn tới, nương theo lấy bi phẫn tiếng la, Tam Mục lão yêu bị quấn tại ép chặt các bên trong đá, cùng nhau bị mang tới không trung, rất nhanh, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Như thế phản phục lâu chừng đốt nửa nén nhang, càn khôn châu mới dần dần biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Lạc Hồng cũng theo đó lộ ra thân hình, địa uyên bên trong không thể nói cái gì tiết kiệm, Lạc Hồng lúc này liền lấy ra một khỏa ô phượng quy nguyên đang ăn vào, đồng thời thần niệm khẽ động, đem A Tử gọi ra, chủ nhân quá tốt rồi, thật cho A Tử dời một tòa trùng núi đến, mới vừa ra tới, A Tử liền gặp một tòa từ bị nện choáng uyên ma trùng tạo thành tiểu sơn, lúc này hoang hô lên. Cũng không cần Lạc Hồng chào hỏi, nàng lúc này liền hóa ra nguyên hình, đâm thẳng đầu vào, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tiểu Kim lúc này rơi xuống Lạc Hồng trên bờ vai, tại hắn bên tai kêu khẽ vài tiếng, không có việc gì, tỉnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Lạc Hồng đầu tiên là mỉm cười lên tiếng, sau đó nhìn xuống chu vi nói, kia lão yêu đâu? Cuối cùng không về phần chết đi, ha ha, nguyên lai cũng choáng. Cũng tốt, tiếp xuống ta chuyện cần làm. Có hắn tại bao nhiêu sẽ không tiện một chút, lần này hao phí mặc dù lớn, nhưng Lạc Hồng cuối cùng là thành công tìm được chính xác vết nứt không gian, tiện thể, liền đầu kia thông hướng chính đầu hung điểu di thi địa vết nứt không gian, cũng cho ló ra, muốn nói phân rõ phương pháp, đương nhiên là thông qua theo trong cái khe tràn ra yếu ớt linh khí để phán đoán, cái này hai nơi địa phương linh khí cũng cùng bình thường khác biệt, linh giới không gian vững chắc, cho dù là tại nguyên bản khe hở trên cơ sở. Muốn phá vỡ không gian cũng không phải dễ dàng sự tình, nhưng Lạc Hồng cũng không có ý định toàn bằng tự thân chi lực, hắn hoàn toàn có thể mượn trận pháp, mở ra một cái thông đạo tới. Về phần trong thông đạo không gian phong bạo, không nói lấy hắn hiện tại tu vi vốn cũng không phải là rất sợ, tăng thêm có càn khôn chi lực cùng hắc phong kỳ hộ thân, cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất. Sau đó mấy ngày, Lạc Hồng đầu tiên là lợi dụng trong tay linh đan diệu dược khôi phục trạng thái, cũng không tiếc sử dụng cực phẩm linh thạch cho La Sinh bàn bổ sung linh lực, để cho mình có thể nhanh nhất trở lại đỉnh phong thực lực. Sau đó, hắn liền bắt đầu tại kia khe hở không gian chung quanh bố trí trận pháp. Nguyên bản một bước này cần hao phí đại lượng thời gian, nhưng Lạc Hồng sớm đã có kế hoạch, tất nhiên là làm đủ chuẩn bị. Không ra 7 ngày, hắn liền dùng mấy khối trận bàn cùng một chút hỗ trợ trận kỳ, bố thành một tòa đại trận. Ngay lập tức trận pháp cùng một chỗ, kia khe hở không gian liền bị định tại một chỗ. Theo quan trận bên trong phù văn lưu chuyển, một đạo bạch ngân dần dần hiển hiện, cũng càng ngoác càng lớn, rất nhanh liền trở nên đủ để nhà thông thái. Tiểu Kim, ngươi thủ tại chỗ này, đơn giản dặn dò một tiếng về sau, Lạc Hồng liền đem nằm tại màu xám sa thạch bên trên, phồng lên cái bụng chết ngủ A Tử vừa thu lại, phi thân trốn vào kia vết nứt bên trong. Bởi vì lưu động hắc ám chi khí quan hệ, cái này không gian thông đạo cùng bình thường đầy mắt màu bạc khác biệt, đúng là như là hang ngầm đạo nhất đen như mực không gì sánh được. Liên tiếp phi độn mấy ngàn trượng về sau, Lạc Hồng rốt cục nhìn thấy lối ra, lúc này mảnh nhất lên tốc độ bay, đi tới khe hở bên kia, đây chính là Minh Hà. Ngược lại là cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm, nhìn qua phía dưới mấy trăm trượng chỗ một mảnh trắng xóa mặt nước, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, cái này Minh Hà chi thủy hiện lên sữa màu trắng, thoáng có chút đục ngầu, nghe nói có vạn trượng thâm hậu, trên mặt nước tuy có một cổ mãnh liệt gió lạnh gào thét, nhưng quỷ dị chính là, mặt nước vẫn như cũ phẳng như gương bạc, không dậy nổi một tia gợn sóng. Lạc Hồng biết rõ, cái này Minh Hà trên thực tế chính là phù du tộc bày ra một đạo cấm chế, bất luận cái gì tu vi không đủ tồn tại, vừa vào trong nước tam hồn lục phách đều sẽ bị quét sạch mà đi, sau đó hóa thành một bộ âm thi, vĩnh viễn phiêu đãng ở bên trong. Cái này nghe mặc dù đáng sợ, nhưng giữa thiên địa có âm dương đại đạo, vạn vật đều có sinh khắc, Lạc Hồng tự tin lấy hắn chủng loại phong phú thủ đoạn, nghiên cứu một phen sau chưa hẳn không thể khắc chế cái này Minh Hà chi thủy. Đây là hắn đầu tiên phải giải quyết vấn đề, dù sao hắn coi như có thể ngăn cản Minh Hà chi thủy ăn mòn, dưới loại trạng thái này cũng không thể nào là Minh Hà bên trong các loại cường đại yêu ma đối thủ. Mà đối với cử động lần này khả thi, Lạc Hồng là không chút nghi ngờ, chỉ là bên ngoài đại trận nhiều nhất kiên trì hơn nửa năm, cho nên hắn nhất định phải nhanh bắt đầu. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đưa tay liền hướng mặt sông đánh ra một chưởng, lập tức một cái từ tử khí tạo thành cự chưởng liền xuất hiện trên mặt sông phương mấy trượng chỗ. Đúng lúc này, chỉ nghe soạt một tiếng, vô số ngân mang lại không có dấu hiệu nào theo trong nước bắn ra, một bộ muốn đem tử khí cự chưởng làm cho thủng trăm ngàn lỗ bộ dạng. Có thể Lạc Hồng lúc này lại giống như sớm có dự liệu, đột nhiên làm cho tử khí cự chưởng lòng bàn tay mở rộng một đạo cửa ra vào, đem những cái kia ngân mang toàn bộ nhận được U Minh động thiên bên trong. Sau một khắc, tử khí cự chưởng liền tự hành tiêu tán, mặt sông cũng bởi vậy một lần nữa yên tĩnh trở lại. Những này quái ngư có thế nơi dừng chân tại Minh Hà bên trong, vừa vặn tốt nhất nghiên cứu hàng mẫu, ngược lại là thật tốt bắt. Nguyên lai, những cái kia ngân mang chân thân chính là Minh Hà bên trong đại lượng tồn tại một loại quái ngư. Này cá không có tên, hình thể dài nhỏ như châm, đối hết thảy tới gần mặt sông tồn tại, đều có cực kỳ địch ý mãnh liệt, sẽ không nói lời gì trực tiếp công kích. Mặc dù những này quái ngư uy hiếp không lớn, thậm chí khó mà khoan phá hóa thần tu sĩ hộ thể linh tráo, nhưng chúng nó số lượng thật là nhiều đến không được. Ngay từ đầu công kích liền sẽ liên miên bất tuyệt, vẫn là 10 điểm đáng ghét, mạch suy nghĩ khách. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị tiến vào U Minh động thiên, họa những cái kia quái ngư thời điểm, một cái lông xù cánh tay màu bạc bỗng nhiên phá vỡ mặt nước, hung hăng hướng không trung Lạc Hồng chụp tới. Một nháy mắt, Lạc Hồng chỉ cảm thấy bốn bề không gian trở nên cứng rắn không gì sánh được, đừng nói di động, nếu không phải là hắn nhục thân cường hoành, nói không chừng lúc này đã bị không gian chi lực ép thành bánh thịt. Bất quá, đối mặt bất thình lình tập kích, Lạc Hồng giờ phút này trên mặt lại không một chút vẻ kinh hoảng, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, hừ. Liền biết rõ nơi đây không gian ba động chạy không khỏi cảm giác của ngươi. Ngân tiên tử, này ma liền giao cho ngươi. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã liệu đến lần này tập kích, cũng chuẩn bị ứng đối chi pháp. Chương 1012, không tủy dịch, nơi đây thật là có loại ma vật này. Ha ha, bản tiên tử thời vận đến. Mặc dù Lạc Hồng trước khi đến cùng Ngân tiên tử nói qua kinh không ma sự tình, nhưng thật nhìn thấy loại này tại ngoại giới cơ hồ tuyệt tích ma vật, vẫn là gọi nàng dị thường kinh hỉ. Truyền đọc âm thanh vừa rơi xuống, Ngân tiên tử thân ảnh liền linh động cực điểm xuất hiện tại Lạc Hồng trước người, không có chút nào nhận không gian giam cầm ảnh hưởng. Ha ha, rất nhạy cảm mà. Cái này muốn bỏ chạy, theo Ngân tiên tử hiện thân, giấu tại Minh Hà bên trong kinh không ma, cũng không biết cảm ứng được cái gì. Nguyên bản khí thế hùng hổ chộp tới cánh tay lại bỗng nhiên cứng đờ, sau đó như giật điện rụt trở về. Thấy tình cảnh này, Ngân tiên tử lại là không chút hoang mang tay nhỏ vung lên, một đạo ngân mang lúc này theo Lạc Hồng bên hông bắn ra, tại nàng quanh thân xoay quanh một vòng về sau, xoay tít đứng tại đỉnh đầu của nàng. chính là kia phá thiên thương đầu, muốn phá không? Cho bản tiên tử ra, chỉ nghe một tiếng uy phong lẫm lẫm khẽ kêu, Lạc Hồng chợt cảm thấy thể nội pháp lực không còn, mà phá thiên thương đầu lập tức hiện lên một đạo ngân mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền cảm giác được một cổ quái chấn động xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng chu vi lại không một chút dị dạng, đây là không gian chấn động. Là đầu nào không gian thông đạo sập, vẫn là đây chỗ không gian mảnh vỡ băng diệt rồi. Lạc Hồng ý niệm mới vừa nhúng, Minh Hà bên trong liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái gặp một mảng lớn mặt sông đột nhiên hướng phía dưới đè xuống, ở trung tâm nổ ra một đạo cao trăm trượng cột nước. Ngay sau đó, một cái bộ dáng đáng ghét quái vật có chút chật vật từ đó té ra ngoài. Quái vật này vậy mà chỉ có một khỏa đường kính mấy chục trượng màu bạc đầu lâu, không trôi chảy mặt ngoài tất cộng lông không sinh, hai đầu lông mày mọc ra một khỏa bên ngoài lồi xanh biết một mắt, một tấm cự trong miệng tràn đầy nhỏ bé hàm răng, không có quy luật chút nào sắp hàng, mà lý thuyết là cái mũi vị trí lại là trống rỗng, chỉ có hai cái đen xì lỗ thủng, để cho người thấy cực kỳ khó chịu, nhưng cái này còn không phải rất đáng ghét, lúc trước duỗi ra mặt nước cánh tay chính là khoảng chừng một đôi, phân biệt sinh trưởng ở hai tai vị trí. Thấy rõ quái vật này về sau, dù là kiến thức rộng rãi Lạc Hồng cũng không khỏi nhướng mày, âm thầm cảm thán cái này kinh không ma không hổ là bằng vào tướng mạo liền hù đến hàng lão ma tồn tại. Vừa mới bị đỉnh ra Minh Hà, kinh không ma liền phát ra vài tiếng phản phất gà gáy đồng dạng to lớn quái hống. Cái này tiếng trống tựa hồ chẳng những có thể chấn động hắc ám chi khí, còn có thể làm bị thương nguyên thần. Lạc Hồng lập tức chỉ cảm thấy chóng mặt, cũng may hắn hiện tại tác dụng chính là một cái di động pháp lực nguyên, cũng không cần thi pháp. Cho nên cái này sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Mà cái này tiếng trống cũng là kinh không thủ hạ ý thức phát ra. Này ma ngay lập tức không có chút nào lưu lại liều mạng ý niệm, quay đầu liền muốn hướng Minh Hà chỗ sâu trốn. Dù sao, hắn lớn nhất thần thông chính là điều khiển không gian chi lực. Có thể từ khi Ngân Tiên Tử sau khi xuất hiện, hắn đối không gian chi lực cảm ứng liền trở nên càng ngày càng yếu kém. Lúc ban đầu còn có thể cưỡng ép phá không bỏ chạy, bây giờ lại liền một cái đơn giản thuấn di cũng không làm được. Mãnh liệt như thế khắc chế, nhưng kinh không ma lập tức sinh ra một cổ động vật tại đối mặt thiên địch lúc, loại kia tuyệt đối không cách nào chống lại kinh tuyệt cảm giác, không tệ không tệ, rất mập một cái, người bảo tủy bản tiên tử liền nhận, nhìn xem khuôn mặt này đáng ghét kinh không ma, Ngân tiên tử chẳng những không có lộ ra vẻ chán ghét, ngay lập tức ngược lại thỏa mãn gật đầu, nói đi, Ngân tiên tử tay nhỏ một điểm, đỉnh đầu phá thiên thương đầu liền bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở kinh không ma cái trán trước đó, nguy cơ sinh tử ở giữa, cái này kinh không ma cũng là bạo phát ra toàn lực, bốn bề hắc ám nguyên khí rung lên bần bật, phi tốc tại mũi thương trước ngưng tụ ra một cái tinh thạch, có thể cái này cuối cùng chỉ là phí công, cái gặp một đạo tơ bạc hiện lên kinh không ma đầu lâu, cặp mắt của hắn trong nháy mắt thất thần hái, đang điên cuồng tán loạn hắc ám chi khí bên trong, kinh không ma thân thể cứng đờ, sau đó giặt dẹo rơi vào Minh Hà bên trong. Còn không đợi hắn chìm được nhiều sâu, trong bóng tối từng đạo xúc tu cùng kiềm chi liền nhao nhao như thiểm điện nhô ra, đem kinh không ma nhục thân xé cái vỡ nát. Về phần hắn nguyên thần, lại là sớm đã bị phá thiên thương đầu cùng nhau trảm diệt. Đáng tiếc, xem ra luyện chế thi khôi tối độ chi pháp là không thể được. Lạc Hồng thấy thế lắc đầu, đồng thời yên lặng thối lui đến vết nứt không gian chỗ, để phòng Minh Hà bên trong các loại đáng sợ yêu vật cùng nhau xông ra. Mặc dù phá thiên thương đầu sắc bén không gì sánh được, nhưng một là nó muốn lấy Lạc Hồng pháp lực thôi động, cho dù là có La Sinh bàn tương trợ, thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào liên tục nhiều lần sử dụng. Hai là đối mặt hợp thể cấp bậc yêu vật, phá thiên thương đầu kỳ thật cũng không có ra thì tức diệt hiệu quả. Kinh không ma tuy có làm cho địa huyết bọn hắn cũng kiên dè không thôi thực lực, lại bị phá thiên thương đầu khắc chế quá mức lợi hại. Một thân thần thông 10 thành không phát huy ra một thành, lúc này mới chết được làm như vậy giòn. Nếu là thay cái khác cùng đẳng cấp yêu vật, vậy liền không dễ dàng như vậy, cũng may, bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn tới Minh Hà yêu vật cũng không muốn lấy thân thí phong, riêng phần mình chiếm kinh không ma một bộ phận nhục thân về sau, liền toàn bộ thối lui đến Minh Hà chỗ sâu. Lúc này, phá thiên thương đầu đã độn quay về Ngân tiên tử bên người, vẫn như cũ hiện ra bạc như tuyết, không nhiễm một vệt máu, chỉ bất quá tại đầu mũi thương, nhiều hơn một đoàn màu trắng bạc trong suốt tương dịch. Ngân tiên tử, đây chính là không tủy dịch. Ngươi định dùng nó tới làm gì? Lạc Hồng rõ ràng nhớ kỹ Ngân tiên tử khi biết kinh không ma tồn tại sau kinh hỷ thần sắc, có thể nàng lúc ấy thần thần bí bí không có chịu nói ra nguyên nhân, ngay lập tức không khỏi khiến Lạc Hồng hết sức tò mò. Hắc hắc, cái này thế nhưng là dùng một đoàn thiếu một đoàn đồ tốt. Lạc tiểu tử ngươi nhìn kỹ. Ngân tiên tử đầu tiên là cười thần bí, lập tức thần niệm khẽ động, càng đem nàng cư trú kia đoạn cán thương khai ra hết. Theo nàng hai tay bóp ra một chuỗi pháp quyết, đầu thương cùng cán thương lại đồng thời nổi lên chợt lóe chợt tắt linh quang. Lúc đầu, hai người tần suất còn có nhỏ xíu khác biệt, nhưng rất nhanh liền giữ vững độ cao nhất trí. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền nhìn thấy Ngân Tiên Tử làm cho hai người lẫn nhau tới gần, trong lòng lập tức chính là giật mình, thầm nghĩ một tiếng hẳn là, chính như Lạc Hồng đoán như vậy, Ngân Tiên Tử lúc này liền làm đầu thương cùng cán thương chống đỡ, một bộ muốn nhận bộ dạng. Lúc này có thế rất rõ ràng xem đến, hai người đứt gãy cũng không trùng hợp, cùng kính kẻ kém đến rất nhiều, hiển nhiên kia đoạn cán thương nguyên bản liền không cùng đầu thương liên kết, có thể Ngân Tiên Tử đối với cái này lại hào không lo lắng, ngay lập tức kiếm chỉ một điểm, đoàn kia không tủy dịch liền rơi xuống đứt gãy ra. Cái gặp này tủy dịch cùng phá thiên thương vừa chạm vào liền tựa như biển miên hít nước, cấp tốc bị hút vào trong đó. Lập tức đầu thương cùng cán thương chỗ đứt liền đồng thời có chút nhúc nhích bắt đầu, chỉ là một lát liền đến cùng một chỗ, một nháy mắt tựa như lẫn nhau xuyên suốt. Cái này gần nửa đoạn trường thương lập tức sáng lên chói mắt linh quang, qua tốt một lát mới bình ổn lại. Ha ha, thành bản tiên tử rốt cục hoàn chỉnh một chút. Thấy tình cảnh này, Ngân Tiên Tử lập tức không kìm được vui mừng hoan hô lên. Lạc Hồng ở một bên thấy cũng là rất là chấn kinh, không tủy dịch có thể sửa chữa phục hồi huyền thiên chi bảo, cái này thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Cam a, bực này huyền diệu chi vật nói cái gì cũng phải lưu lại một điểm cho ta nghiên cứu a. Nhưng cũng nói không chính xác, Ngân Tiên Tử chính là xem thấu điểm này mới không có sớm nói rõ với hắn. Dù sao Ngân Tiên Tử mặc dù xem không hiểu nhiều Lạc Hồng bình thường tại chơi đùa đồ vật, nhưng cũng cùng một chỗ như thế thời gian dài, đối phương là như thế nào tính tình đều là rõ ràng. Tiên tử, kể từ đó, phá thiên tàng thương lại sẽ có thay đổi gì? Đợi nàng cao hứng một lát, Lạc Hồng mới mở miệng hỏi. Yên tâm, mới sửa chữa phục hồi đến loại trình độ này, là sẽ không để cho hỗn độn vạn linh bản sinh ra cảm ứng. Ngân tiên tử biết rõ Lạc Hồng đang lo lắng cái gì, lúc này phất phất tay nhỏ nhường hắn an tâm. Có thể lập tức nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, một cái liền độn đến trên thân thương, sau đó đột nhiên thoáng hiện đến Lạc Hồng trước người. Tiên tử kiềm chế một chút, Lạc mổ có thể không tiếp nổi thương này uy năng. Lạc Hồng lập tức bị giật nảy mình, nếu không phải đã thành lập nên đầy đủ tín nhiệm, hắn vừa rồi liền mở mắt. Hắc hắc, vội cái gì, bản tiên tử nói qua, ngươi chỉ cần là bản tiên tử làm việc, bản tiên tử liền tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Trước đó là không có điều kiện kia, lúc này bản tiên tử đã là hoàn toàn khống chế được đầu thương, lại là có thể lòng từ bi, để ngươi im dấu xuống thần thức, phát triển phá thiên tàng thương một chút thần thông. Ngân tiên tử ngạo kiều nâng lên cái cằm, bày ra một bộ còn không mau tới tạ ơn bản tiên tử thần sắc nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng là không khỏi vui mừng. Trước kia, Ngân tiên tử mặc dù cũng có thể đem ra sự... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.